Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chào phúng. Tổng cộng là 4 người, 3 nam, 1 nữ, 3 nam tử cơ bản đều cùng Mộ Tử Linh tuổi không sai biệt lắm. Ăn mặc đều phi thường cao cấp, Tô Trần mặc dù không hiểu phục sức, nhưng cũng có thể nhìn ra trên người bọn họ phục sức rất đắt. Trong đó, cái này 3 nam tử bên trong, một cái mang theo màu đen mũ, một cái đeo lấy cà vạt hoa, một cái bản thốn đầu trọc, vóc dáng rất cao, xem như hình tượng rõ ràng, mà duy nhất nữ hài tử, đồng dạng cùng Mộ Tử Linh tuổi không sai biệt lắm, dáng dấp còn có thể, gương mặt tròn trịa, có chút hiền tuổi nhỏ cảm giác, mặt mũi tràn đầy kích động nụ cười. Trực tiếp hướng Mộ Tử Linh đánh tới, cho Mộ Tử Linh một cái gấu ôm. Tử Linh, hắn là ai? Nhanh giới thiệu cho ta giới thiệu. Có phải hay không là ngươi cái nào vị hôn phu? Kia mặt tròn nữ hài tử tại gấu ôm Mộ Tử Linh về sau. Nhìn về phía Tô Trần, vừa là chờ mong vừa là trêu ghẹo mà hỏi. Không phải, hắn là Tô Trần, bằng hữu của ta. Mộ Tử Linh giới thiệu nói, đón lấy, Mộ Tử Linh lại cùng Tô Trần giới thiệu nói, nàng là Uông Thiên, là ta tốt nhất khuê mật. Nói, Mộ Tử Linh chỉ hướng kia đi lên phía trước 3 nam tử bên trong mang theo màu đen mũ nam tử. Hắn là Lam Tịch, cha ta hợp tác đồng bạn nhà nhi tử, điển hình phú nhị đại, chỉ hướng đeo lấy cà vạt hoa nam tử. Hắn là Trương Trạch Tự. Là thiên đường chạy chăn ngựa thiếu gia, ở nước ngoài ngây người gần 10 năm, năm ngoái mới trở về, lại chỉ hướng cái nào tử rất cao nam tóc ngắn tử. Hắn là Trịnh Nhất Phiên, ta sơ trung đồng học, là cái thích khoác lác máy tính hacker. Mộ đại tiểu thư, ta chỗ nào thích khoác lác, ta hacker kỹ thuật đích thật là cấp thế giới, đây không phải khoác lác, là sự thật có được hay không? Trịnh Nhất Phiên không muốn, oán một câu, ngược lại là ngươi, lúc nào vô thanh vô tức kết bạn trai, còn nói là bằng hữu, rõ ràng là bạn trai, cũng không nói cho chúng ta một tiếng. Nếu là Tử Linh bằng hữu, kia chính là ta Lam Tịch bằng hữu. Ha ha, Lam Tịch rất nhiệt tình, đi lên phía trước, như quen thuộc, sau này sẽ là bằng hữu. Tô Trần gật gật đầu. Cũng cười, đối Lam Tịch cảm giác cũng không tệ lắm. Trên người người này không có phú nhị đại cái chủng loại kia ngạo khí. Rất ít gặp, Tử Linh, chúng ta chọn ngựa đi. Trương Trạch Tự cũng mở miệng. Hắn trên mặt nụ cười nhàn nhạt, có chút nho nhã cảm giác. Hắn cũng không có cùng Chi Tô Trần nói chuyện. Chỉ là nhìn Tô Trần một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Tô Trần. Nghe được chọn ngựa, Mộ Tử Linh hiển nhiên rất ý động, nhìn ra được, nàng rất thích cưỡi ngựa, nhưng, nàng còn là trưng cầu Tô Trần ý kiến, ta không biết cưỡi ngựa, ta liền không chọn ngựa, ta nhìn ngươi cưỡi liền tốt. Tô Trần cười nói, ăn ngay nói thật, a, đúng, thật xin lỗi, ta, Mộ Tử Linh lập tức xin lỗi, đáy lòng là áy náy. Nàng trên đường đi thật đúng là quên hỏi Tô Trần có thể hay không cưỡi ngựa. Rõ ràng hẳn là chính mình tận tình địa chủ hữu nghị. Mời Tô Trần đi chơi, dạo chơi, kết quả, trại nuôi ngựa phong cảnh đoán chừng sẽ rất không sai. Ta hẳn sẽ thích, mà lại, ta cũng muốn tận mắt nhìn phi ngựa. Tô Trần cho Mộ Tử Linh một cái, ta không sao, ánh mắt. Hắn kiếp trước tại tu võ giới ngược lại là gặp qua rất nhiều như sói hoang, ban hổ loại hình thú, nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua bị thuần phục ngựa. Hoàn toàn chính xác có chút hứng thú. Cái này, Mộ Tử Linh vẫn còn có chút do dự. Đã không biết cưỡi ngựa. Như vậy đi, ta an bài trại nuôi ngựa người phía dưới dẫn ngươi đi uống chút cà phê. Nhìn xem tivi. Ngươi ngay tại phòng khách quý chờ lấy chúng ta tốt. Đúng lúc này, Trương Trạch Tự mở miệng. Trương Trạch Tự trong thanh âm rõ ràng có một tia khinh thường cùng trào phúng. Hắn đối Tô Trần cảm giác đầu tiên liền không tốt, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Tô Trần là Mộ Tử Linh mang đến. Hắn cùng với Mộ Tử Linh quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cũng giới hạn tại bằng hữu, bởi vì có cộng đồng niềm vui thú phi ngựa, cho nên xem như một người bạn vòng tròn. Mộ Tử Linh đẹp như vậy, mà lại gia thế kinh người, hắn làm sao có thể không có biện pháp. Đáng tiếc, Mộ Tử Linh rõ ràng không có loại kia ý tứ, hoàn toàn đem hắn xem như bằng hữu đến ở chung. Hắn cũng biết Mộ Tử Linh có vị hôn phu, cho nên một mực không có biểu đạt ra hắn ái mộ chi tình. Thế nhưng là hôm nay Tô Trần đột nhiên xuất hiện, Trương Trạch Tự khó chịu. Tô Trần không phải Mộ Tử Linh vị hôn phu, lại bị Mộ Tử Linh mang tới, cái này đáng giá nghĩ. Lại rất hiển nhiên hai người quan hệ không tầm thường. Mặt khác, Mộ Tử Linh vô cùng để ý Tô Trần. Trương Trạch Tự đáy lòng chỉ muốn hỏi một câu: tiểu tử này có tài đức gì, có ý tứ gì? Trương Trạch Tự mới mở miệng, Mộ Tử Linh liền có chút nhăn đầu lông mày. Nàng lại không phải người ngu, có thể nghe không ra Trương Trạch Tự trong lời nói trào phúng cùng bài xích. Tử Linh, ta chính là quan tâm bằng hữu của ngươi, không biết cưỡi ngựa đi trại nuôi ngựa, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Không bằng uống ly cà phê, nhìn xem tivi. Trương Trạch Tự sững sờ, hắn không nghĩ tới Mộ Tử Linh vậy mà để ý tiểu tử này đến nước này. Hắn cười cười, nhưng nụ cười bên trong ẩn giấu đi u ám. Có phải là quan tâm chính ngươi biết? Mộ Tử Linh bão nổi, Tử Linh, ta thật là quan tâm. Không biết cưỡi ngựa rất nhiều người, liền nói Yến Tây thành phố, chí ít có 99% người hạ đẳng cũng không biết cưỡi ngựa. Trương Trạch Tự nghiêm túc nói, người hạ đẳng ba chữ bị hắn cắn rất nặng. Trương Trạch Tự, ngươi nói ai là người hạ đẳng? Ta muốn ngươi nói xin lỗi. Mộ Tử Linh thanh âm lập tức liền lạnh, nhìn chằm chằm Trương Trạch Tự. Cứ như vậy nhìn chằm chằm, trong hai con người tất cả đều là lửa giận. Ta xin lỗi, biểu đạt không chính xác. Ta không phải nhằm vào ngươi bằng hữu. Có điều, theo nhà ta thiên đường chạy chăn ngựa thống kê, đến thiên đường chạy chăn ngựa phi ngựa người, bình quân thu nhập đạt tới 5-6 triệu trở lên. Trương Trạch Tự thản nhiên nói, dù sao phi ngựa một lần ít nhất cũng phải tốn hao hơn 1000 nguyên. Đây là phổ thông trường đua ngựa, nếu là thiên đường trường đua ngựa một lần đến bỏ ra tới 1000 nguyên. Người bình thường hoàn toàn chính xác tiêu phí không dậy nổi. Hiện tại xã hội này, không phải cổ đại, ngựa ít, phổ thông người nghèo đại chúng tiếp xúc không đến ngựa, càng đừng đề cập cưỡi ngựa. Mộ Tử Linh thật sự tức giận, nàng vừa định muốn nói gì, Tô Trần lại cười cười. Tử Linh, cưỡi ngựa liền vui vẻ lên chút, ta không có vấn đề. Tô Trần hoàn toàn chính xác đang cười, mà lại hắn cười còn rất bình tĩnh, phảng phất không có nghe được Trương Trạch Tự trào phúng đồng dạng. Đúng đấy, Tử Linh, chúng ta đi chọn ngựa đi. Uông Thiên tranh thủ thời gian đứng dậy hòa giải. Tô Trần, nếu không chúng ta đi thôi. Mộ Tử Linh đã không có tâm tình, nàng đáy lòng đã đang vì mình không có cẩn thận hỏi thăm Tô Trần ý kiến liền dẫn hắn đến trại nuôi ngựa mà hối hận, tự trách. Không cần, ngươi còn là cưỡi ngựa đi, dù sao cũng không bao lâu. Cưỡi xong ngựa, chúng ta lại đi dạo chơi. Tô Trần cười nói, đúng vậy a, Tử Linh, còn là trước cưỡi ngựa đi. Cưỡi xong ngựa, ta mời khách. Lam Tịch cũng cười nói, lại nhìn về phía Tô Trần, không biết cưỡi ngựa lại không có gì, ai cũng là chưa từng sẽ tới sẽ, học một ít không phải tốt. Huynh đệ, quay đầu ta dạy cho ngươi. Tốt, Tô Trần gật gật đầu, lộ ra một cái thân mật thần sắc. Đúng đấy, cưỡi ngựa cũng không có gì, học một ít liền biết. Trịnh Nhất Phiên cũng mở miệng, vậy thì đi thôi. Trương Trạch tự gặp Lam Tịch, Trịnh Nhất Phiên đều giúp đỡ Tô Trần, sắc mặt rốt cục có chút khó coi. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Trần một chút, đôi mắt chỗ sâu là ghen tị và oán hận. Đương nhiên, cũng có xem thường nghiền ngẫm. Vừa rồi hắn đều như thế khiêu khích, giễu cợt, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cùng rùa đen rút đầu đồng dạng. Không dám về một câu miệng, buồn cười, dạng này một cái thứ hèn nhát, muốn nhào nặn, quả thực không nên quá dễ dàng. Đợi chút nữa phi ngựa, nhìn lão tử đánh như thế nào kích ngươi, chơi như thế nào chết ngươi. Con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga, ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì? Trương Trạch tự dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, đã có chỗ quyết định. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.